Hải Uy tựa như phát giác được gì đó, hơi nhíu mày chần chờ hỏi, hình như người đã đột phá, không biết hiện tại thực lực người tăng lên cấp bậc nào rồi. Không sai, khí thế trên người nữ nhân này đã thay đổi, chẳng lẽ nàng dùng linh thạch cao cấp để đột phá? Nếu đúng là vậy thì còn có khả năng. Ý ngươi là gì? Mộ Như Nguyệt liếc Hải Uy một cái nhàn nhạt hỏi. Hải Uy suýt nữa bật cười, hắn dĩ nhiên đang nói thực lực võ giả, chẳng lẽ trong ngắn ngủi nửa tháng nàng đã đột phá trình độ đan dược sư? Tuyệt đối không thể nào. Muốn từ đỉnh thượng giai lên tới vương giai, không mất mấy tháng là không thể làm được. Có điều, tùy nghĩ vậy, Hải Uy vẫn thật thà hỏi một câu, đại sư, bế quan một tháng, trình độ đan dược sư của ngươi đột phá đến đâu rồi? Mộ Như Nguyệt sờ sờ mũi, không cho là đúng nói, vương giai trung cấp. Cái gì? Khuôn mặt Hải Uy cứng đờ, không dám tin nhìn Mộ Như Nguyệt, run giọng hỏi, ngươi, không phải ngươi là đan dược sư đỉnh thượng giai à? Sao có thể đột phá đến vương giai trung cấp? Hay là một lần vượt hai cấp? Nếu nói nàng đột phá thực lực võ giả thì còn có thể chấp nhận được, nhưng chỉ ngắn ngủi một tháng đã vượt hai cấp đan dược sư, căn bản không thể hình dung bằng hai chữ thiên tài nữa, rõ ràng chính là biến thái. Có vấn đề sao? Mộ Như Nguyệt nhíu mày, trình độ luyện đan của Hải Uy cũng không kém, sao lại kinh ngạc như vậy? Đối với thần môn mà nói, một đan dược sư vương gia trung cấp hẳn là không tính là gì. Đúng là thần môn có rất nhiều đan dược sư vương gia trung cấp, nhưng không phải đều giống nàng, có độ hóa nguyên và độ dung hợp đạt 100%, lại còn đột phá một lần hai cấp trong thời gian ngắn như thế, cho dù là dòng dõi của thần cũng không làm được như vậy. Hải Uy hít sâu một hơi, xin nữa quỳ xuống ôm đùi Mộ Như Nguyệt, gia hỏa này căn bản chính là một tuyệt thế yêu nghiệt, người muốn hù chết người sao? Hải Uy cười khổ, khó trách sư phụ coi trọng người như vậy, phòng trừng hắn đã sớm biết tiềm lực của ngươi, đáng tiếc một yêu nghiệt như ngươi lại không phải là người thần môn chúng ta. Mộ Như Nguyệt không nói gì thêm, thật lâu sau mới mở miệng, Hải Uy, ta còn có một chút việc muốn giao cho ngươi và Khổng Phàm xử lý. Đại sư mới nói, chỉ cần ta có thể hỗ trợ, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, hiện tại phủ quận chủ chúng ta đang thiếu người, cho nên ta hy vọng người giúp ta và Khổng Phàm cùng đi chiêu mộ người, chỉ cần nguyện ý gia nhập phủ quận chủ đều có thể nhận được một viên thần hoàn đan chữa thương và một viên đan dược đột phá. Những ai có cống hiến với phủ quận chủ cũng có thể dùng cống hiến của mình đổi lấy đan dược. Hơn nữa, phàm là người gia nhập phủ quận chủ, mỗi tháng đều dựa theo thực lực mỗi người để phát linh thạch. Hải Uy kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, cũng không trách được hắn, thật sự là Mộ Như Nguyệt đưa ra phúc lợi quá phong phú, không những gia nhập có thể nhận được đan dược, mà mỗi tháng đều có một lượng linh thạch nhất định, như vậy hoàn toàn không cần lo đường tu luyện sau này. Bất luận là đan dược hay là linh thạch đều là tài bảo nhiều người muốn tranh đoạt, vậy mà nàng cứ tùy tiện bỏ ra như thế. Hải Uy bất giác nhớ tới hội đấu giá làm cho người ta chấn động sâu sắc ngày đó, phòng trường cũng chỉ có nàng mới có bút tích lớn như vậy, toàn bộ phương Bắc Bình Nguyên này thử hỏi ai có thể đưa ra điều kiện phong phú như thế. So với Hải Uy, Khổng Phàm càng hiểu Mộ Như Nguyệt hơn. Hắn biết rõ, đối với nàng mà nói, tài bảo chẳng tính là gì, cái nàng muốn chính là lực lượng có thể sử dụng. Đại nhân, người cứ yên tâm, có điều kiện phong phú như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người đến báo danh. Tốt, vậy chuyện này giao cho các ngươi. Mộ Như Nguyệt ngáp một cái, dứt lời liền về hướng phòng dạ vô trần tu luyện. Nhưng hiện giờ cửa phòng vẫn đóng chặt, bên trong tản ra hơi thở cường đại, làm người ta tin chắc hắn vẫn còn đang trong giai đoạn đột phá. Cũng không biết khi nào vô trần mới xuất quan, lần này hắn bế quan thật đủ lâu. Mộ Như Nguyệt thở dài, không nói thêm gì nữa, xoay người biến mất dưới ánh nắng sớm. Người nói cái gì? Sau khi nghe thuộc hạ bẩm báo, Ân Hoa đứng bật dậy, sắc mặt âm trầm lạnh lùng hỏi, người của phủ quận chủ thật sự nói như vậy? Bẩm gia chủ, việc này đúng là từ phủ quận chủ truyền ra, hiện giờ khắp Nam Dương quận đều biết, còn có các thế lực từ những nơi khác ngoài Phong Bình Bắc Bình Nguyên đến báo danh. Nghe nói chỉ cần được tuyển chọn vào phủ quận chủ, không những mỗi tháng có thể lĩnh linh thạch, còn có thể dùng cống hiến của mình đổi lấy đan dược, cho nên rất nhiều người tranh nhau muốn tiến vào phủ quận chủ. Ân Hoa nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng nói, Bần gia và nữ nhân Thu Mi kia thế nào? Nam Dương quận chúng ta vốn dĩ là ba thế lực tạo thành thế chân vàng, hiện tại lại có thêm một thế lực tới phân chia, chẳng lẽ bọn họ cứ để như vậy sao? Nghe vậy, tên thuộc hạ cẩn thận liếc Ly Hoa một cái. Gia chủ, Thu Mi cô nương phái người đến hỗ trợ, Văn gia cũng sai người đến phủ quận chủ giúp đỡ quản lý. Cái gì? Ân Hoa xanh mặt thuẫn độ nói, chẳng lẽ bọn họ muốn để một thế lực ngoại lai chen chân vào Nam Dương quận? Ân Hoa ta tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra. Người tới, lập tức cùng ta đến phủ quận chủ. Ta muốn nhìn xem nàng rốt cuộc có năng lực gì. Ân Hoa cho rằng Nam Dương quận là thế lực của bọn họ, dù là người của học viện cũng không có tư cách chen chân vào. Mà Văn Hạo và Thu Mi thì suy nghĩ hoàn toàn ngược lại. Nếu Mộ Như Nguyệt không có năng lực gì, có lẽ bọn họ sẽ không để nàng vào mắt. Nhưng thế giới này rất thực dụng, bọn họ chỉ nhìn thấy chỗ tốt của Mộ Như Nguyệt, còn những chuyện khác đều bị bọn họ ném ra sau đầu. Mà dù nàng ở Nam Dương quận, tam đại thế lực cũng sẽ không giữ nguyên thế cục chân bạc mãi mãi. Hiện tại cùng lắm là phần bớt một chén canh thôi, nhưng nàng lại có thể mang đến cho bọn họ lợi ích lớn hơn. Cớ sao mà không làm? Người đẩy cái gì? Ra đằng sau xếp hàng đi. Muốn chen ngang? Không có cửa đâu. Đúng vậy, đừng tưởng chỉ có một người muốn phạm phủ quận chủ, chúng ta còn nóng vội hơn người. Thế nhưng còn dám chen ngang? Bên ngoài phủ quận chủ vây kín người, xa xa nhìn lại một rừng đầu người rậm rạp, ai ai cũng muốn chen chân vào, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng chửi bậy. Đúng lúc này trong đám người vang lên một tiếng thét to, mọi người đều quay sang nhường ra một con đường. Kinh ngạc nghĩ Ân Hoa dẫn theo một đoàn người đi đến. Là Ân gia chủ, hắn tới nơi này làm cái gì? Còn phải hỏi sao, nhất định là đến gây sự. Trước giờ Ân gia chủ rất chán ghét các thế lực ngoại lai, hơn nữa cách đây không lâu còn bôi nhọ quận chủ. Bây giờ quận chủ có động tĩnh lớn như vậy, hắn có thể thờ ơ sao? Trong tiếng nghị luận của mọi người, Ân Hoa đi đến trước cửa phủ quận chủ, thần sắc lạnh lùng nói, kêu quận chủ ra đây. Đúng lúc này một thanh âm khinh miệt từ trong sân truyền ra, muốn gặp nàng, người còn chưa đủ tư cách. Mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau, theo bản năng tránh ra một con đường. Một nam nhân anh tuấn tiêu sái từ trong sân chậm rãi đi ra, trong mắt ẩn chứa ý cười lạnh, khinh thường đảo mắt qua phía Ân Hoa. Sắc mặt Ân Hoa trầm xuống, lạnh giọng nói, người là ai? Nghe vậy người phủ quận chủ đều nhịn không được cười ha hả. Ân gia chủ, vị này chính là Hải Uy đại sư của phủ quận chủ chúng ta. Hải Uy đại sư là đan dược sư vương giai, ở trước mặt hắn người còn chưa có tư cách nói chuyện. Hải Uy kiêu ngạo hất cằm, yên tâm thoải mái để mọi người khen ngợi, cả một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho Ân Hoa. Đan dược sư của phủ quận chủ, chẳng lẽ thần nguyên đan kia là từ tay ngươi? Hai mắt Ân Hoa lập lè vài cái nói, người ở lại đây chính là nhân tài không được trọng dụng, không bằng đi theo Ân gia chúng ta, chúng ta sẽ cho người điều kiện phong phú hơn. Ân Hoa cho rằng một cái phủ quận chủ nhỏ bé không đáng nhắc tới, nếu không có Hải Uy đại sư này, phòng trường cũng chẳng khơi nổi sóng gió. Cũng không cần để vào mắt, mọi người đồng loạt ngây ngẩn, đây chính là thòng gậy bánh xe trong truyền thuyết, lại còn ngay trước phủ quận chủ. Nếu mất đi đàn dược sư này, phủ quận chủ liền không có tư cách đối đầu với Ân gia. Nghĩ đến đây mọi người đều có chút tiếc hận. Ân gia thế lực cường đại, nữ nhi Ân gia lại gả làm thiếp cho một gia tộc cường đại, dù thân phận chỉ là thiếp thất nhưng rất được sủng ái, cho nên hắn hẳn là hiểu rõ đi theo ai sẽ có lợi cho hắn hơn. Thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng Hải Uy sẽ vứt bỏ phủ quận chủ, hắn lại hừ lạnh một tiếng cao ngạo nói, Ân gia thì ghê gớm làm sao? Xin lỗi, ta không có bất kỳ hứng thú nào với Ân gia. Không quản gia, đừng để mấy người này bước chân vào phủ nửa bước, miễn làm bẩn địa bàn chúng ta. Sau mặt Ân Hoa đại biến, nhìn chăm chăm bóng dáng Hải Uy xoay người là bỏ đi. Hắn cự tuyệt nam nhân này, tại sao lại cự tuyệt hắn? Chẳng lẽ hắn ra điều kiện chưa đủ hấp dẫn? Con người Ân Hoa xoay chuyển, xem ra có một số việc không thể nóng vội, hôm nay tạm thời bỏ qua cho bọn họ, cho đến khi mượn sức hắn làm việc cho Ân gia, lúc đó hắn lại hung hăng đả kích phủ quận chủ. Trái ngược với bầu không khí ở Mỹ bên ngoài, lúc này Mộ Như Nguyệt đang ngồi trong phòng tiếp khách. Trong đại sảnh, Thu Mi một thân đồng y yêu mị tôn lên dáng người nóng bỏng, nụ cười mị hoặc động lòng người như yêu tinh câu hồn đoạt phách. Văn Hạo ho khan hai tiếng, sắc mặt tái nhợt ốm yếu, cười nhạt nói, quận chủ đại nhân, lần này chúng ta tới là muốn thương lượng với người một việc. Chuyện gì? Mộ Như Nguyệt nhướng mày nhàn nhạt hỏi. Trước khi người tới, tam đại thế lực Nam Dương quận chúng ta phát hiện ra một tòa lăng mộ, sau khi tra xét biết được lăng mộ kia là của một vị cường giả ghi lại, còn cụ thể là vị cường giả nào thì phải vào lăng mộ xem xét mới biết được. Hiện tại nếu người đã đến Nam Dương quận, việc này tất nhiên cũng nên thông báo cho người một tiếng. Không biết quận chủ đại nhân có hứng thú với lăng mộ này hay không? Lăng mộ? Mộ Như Nguyệt gật đầu, gần đây ta cũng không có chuyện gì quá quan trọng. Một khi đã như vậy, ta sẽ cùng các ngươi đi một chuyến. Trong mắt Văn Hạo và Thu Mi đều lộ vẻ vui mừng. Lần này thám hiểm quá mức nguy hiểm, nếu như có nàng gia nhập, tất nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều nguy cơ. Vậy chúng ta chờ quận chủ đại nhân. Văn Hạo đứng lên, khuôn mặt thư sinh Văn Nhược nở nụ cười nhàn nhạt, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Dứt lời, hắn nhìn Mộ Như Nguyệt lần cuối, sau đó xoay người đi ra ngoài. Tiểu muội muội, hy vọng người sẽ không làm tỷ tỷ ta thất vọng. Thu Mi cười duyên, vứt một cái mị nhãn cho Mộ Như Nguyệt, rồi nhanh chóng đi theo Văn Hạo. Lăng mộ. Mộ Như Nguyệt cười cười, hy vọng lần này thám hiểm sẽ có thu hoạch được. Nhưng mà chờ lâu như vậy, Hồ Trần còn chưa xuất quan, xem ra chỉ có thể đi một mình rồi. Nghĩ đến đây, nàng khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trăng sao, tự nhiên có thể nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ tà mỹ kia. Trong thánh điện cao quý, Trúc Ngư Nhi nhìn Thông Huyền từ ngoài cửa điện vào, khẽ nhíu mày nói: Thông Huyền trưởng lão, người rốt cuộc đã trở lại. Lần này Hải Uy không về cùng ngươi sao? Thông Huyền cười to nói: Ngư Nhi cô nương, ta ở bên ngoài phát hiện một thiên tài, đan dược nào luyện đều có độ dung hợp và độ hóa nguyên 100%, không khác lắm so với Vô Vong đại nhân, cho nên ta để Hải Uy đi theo học hỏi nàng. Tin tưởng không bao lâu nữa, hắn sẽ có tiến bộ vượt bậc. Người nói cái gì? Sắc mặt Trúc Ngư Nhi nháy mắt trầm xuống. Độ dung hợp và độ nguyên đều đạt 100%. Đúng vậy. Thông Huyền cười đắc ý nói: Ta sẽ giao hảo với nàng trước, sau đó tìm mọi cách để nàng gia nhập thần môn chúng ta. Giờ khắc này, nội tâm Trúc Ngư Nhi đột nhiên chấn động. Nàng đè nén nội tâm run rẩy, khẽ nhắm mắt, nhàn nhạt nói: Người đi xuống trước đi. Vâng, Ngư Nhi cô nương. Thông Huyền ôm quyền cáo từ lui xuống. Thời khắc hắn vừa bước ra khỏi cửa, Trúc Ngư Nhi đột nhiên mở to mắt, xoay qua tia sắc bén. Độ dung hợp và độ hóa nguyên đều đạt 100%, ngoại trừ huyết mạch của hắn, còn ai có thể có thiên phú cường đại như vậy? Trúc Ngư Nhi ta, ta giết nhầm một vạn cũng tuyệt đối không bỏ sót một cái. Cho nên, mặc kệ nàng có phải là nữ nhi của hắn hay không, ta đều sẽ không để nàng tồn tại. Chỉ vì khi nàng chết, Vô Vọng mới có thể vĩnh viễn làm bạn bên cạnh ta. Nhắc tới nam nhân mình yêu, thần sắc Trúc Ngư Nhi trở nên ôn hòa, khóe môi gợi lên nụ cười nhàn nhạt, đứng dậy đi ra cửa thánh điện. Về phía Thông Huyền, sau khi ra khỏi điện, hắn bỗng dừng chân, nhíu mày nghi hoặc. Không biết vì sao, lúc ta nhắc tới năng lực của Mộ cô nương, thần sắc Ngư Nhi cô nương có chút kỳ quái. Nếu như không nhìn lầm, trong khoảnh khắc đó, trong mắt nàng lộ tia kinh hoàng, mà không có chút vui sướng khi phát hiện thiên tài. Tại sao chứ? Không phải Ngư Nhi cô nương muốn giúp Vô Vong đại nhân phát dương quang đại thần môn hay sao? Vậy tại sao khi phát hiện thiên tài lại có biểu tình đó? Hắn thật sự nghĩ không ra. Thông Huyền thở dài một tiếng, lắc lắc đầu đi ra ngoài, nhanh chóng biến mất khỏi thánh điện. Lúc này trong mật thất, Trúc Ngư Nhi nhìn người áo đen trước mặt, đáy mắt xảy qua một tia sáng. Có lẽ ta tìm được tung tích nữ nhi của Vô Vong rồi. Người áo đen nhìn Trúc Ngư Nhi, thanh âm âm trầm. Không biết ta có nên cảm thấy đồng tình với hắn hay không? Bị nữ nhân bỏ cặp, rắn rết như ngươi yêu, chẳng những hại hắn đến nông nỗi này, thậm chí ngay cả nữ nhi của hắn cũng không buông tha. Trúc Ngư Nhi cười lạnh. Ta cũng không còn cách nào. Ta làm như vậy, tất cả đều là vì tốt cho hắn. Tin tưởng hắn sẽ hiểu cho ta. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới không sống trong thống khổ. Huống chi, đây không phải là điều đan gia các ngươi muốn sao? Tìm được nàng, nói không chừng có thể đoạt được đan thư. Ta thì không có yêu cầu gì, ta chỉ muốn nàng chết mà thôi. Người áo đen cười khẽ, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Hiện tại Vô Vong ở đâu? Có phải còn ở trong giấc không gian mật thất kia hay không? Phải. Trúc Ngư Nhi cười ôn hòa. Hiện tại hắn rốt cuộc có thể an tĩnh bồi bên cạnh ta, thậm chí đã bồi ta ngàn năm. Buồn cười, người thần môn đều thờ phụng ta như chúa cứu thế, mà không nghĩ tới năm đó là ta phản bội Vô Vong, khiến hắn ngủ say ngàn năm không tỉnh. Nhưng mà nàng cũng không còn cách nào khác, nhìn hắn thống khổ, nàng còn thống khổ hơn hắn. Đang đột nhiên bên ngoài mật thất phát ra âm thanh, ánh mắt Trúc Ngư Nhi tối sầm, lập tức xông ra ngoài, liền nhìn thấy một gương mặt tái nhợt vì hoảng sợ. Thiếu niên toàn nhìn mới 15-16 tuổi, trên gương mặt non nớt tràn đầy sợ hãi, giống như con nai bị kinh hách nhìn Trúc Ngư Nhi. Cần giết hắn không? Người áo đen đi theo ra, ánh mắt âm trầm đảo qua khuôn mặt ngây ngô của thiếu niên, quay đầu hỏi Trúc Ngư Nhi. Tiểu gia hỏa này là đệ tử Thông Huyền mới thu nhận. Ánh mắt Trúc Ngư Nhi trầm xuống. Trong tay Thông Huyền giữ lệnh bài sinh mệnh của hắn. Khi sinh mệnh của hắn có dấu hiệu biến mất, lệnh bài sinh mệnh cũng sẽ bị gãy. Lúc đó Thông Huyền sẽ biết đệ tử hắn đã chết. Tuy ta không sợ thực lực của Thông Huyền, nhưng nếu bị hắn tra ra chân tướng thì sẽ không tránh khỏi phiền toái. Vậy người tính xử lý thế nào? Cứ nhốt lại trước đã. Trúc Ngư Nhi cười lạnh. Cả đời này không thể để hắn xuất hiện trước mặt Thông Huyền, nếu không bí mật của chúng ta sẽ bị lộ. Thiếu niên hoảng sợ lùi về phía sau hai bước, còn chưa kịp nói lời nào đã trúng một chưởng vào ngực, thân thể đơn bạc lập tức văng ra ngoài, ngã trên mặt đất không còn động tĩnh. Từ khi thân phận của Hải Uy lộ ra, Nam Dương quận đã nổi lên một trận sóng gió to lớn. Tất cả mọi người đều biết phủ quận chủ có một đan dược sư vương gia trẻ tuổi. Nhất thời mọi người đều tìm mọi cách muốn thọc gậy bánh xe. Mỗi lần Hải Uy ra cửa đều sẽ bị một đám người vây quanh, mạnh mẽ nhét lễ vật vào tay hắn. Một số nữ tử trang điểm yêu diễm còn quang mỹ nhãn cho hắn, làm hắn sợ tới mức không dám ra khỏi phủ quận chủ nửa bước. Nhưng mà các thế lực lại không hề phát hiện. Trong khi bọn họ vận dụng tất cả để thọc gậy bánh xe, hai trong ba đại thế lực của Nam Dương quận là Văn Hạo và Thu Mi lại không có động tĩnh gì, giống như không có chuyện gì xảy ra. Đại sư, người khen ngược, đẩy ta lên sân khấu còn mình thì núp phía sau, hại ta khoảng thời gian này suýt nữa bị nhiệt tình của đám người kia hù chết. Hải Uy nhìn nữ tử nhắm mắt ngồi trên giường đều tức. Hải Oán nói. Ngộ Như Nguyệt mở mắt ra, nhàn nhạt hỏi. Gần đây tình hình tuyển người thế nào? Vừa nói đến chuyện này, Hải Uy lập tức hưng phấn, thao thao bất tuyệt. Đại sư, người không biết, gần đây không chỉ người phong Bắc Bình Nguyên mà còn có cả võ giả ở những địa phương khác cũng đến. Hiện tại thế lực của quận chủ chúng ta càng lúc càng lớn, không bao lâu nữa là có thể quật khởi ở phong Bắc Bình Nguyên rồi. Chẳng qua có một số việc ta phải nhắc nhở ngươi, nơi này chỉ là một Nam Dương quận nho nhỏ mà thôi. Phong Bắc Bình Nguyên cường giả nhiều không đếm xuể, người đã nghe nói đến tôn giả áo xám chưa? Tôn giả áo xám? Mộ Như Nguyệt ngẩn ra khó hiểu hỏi. Không sai, Hải Uy cười đắc ý. Tôn giả áo xám kia là đệ nhất cường giả ở phong Bắc Bình Nguyên. Có điều hắn thích nhàn tản, không thích bị các thế lực trói buộc, càng không muốn bị quấy rầy thanh tịnh, cho nên vẫn luôn ẩn cư ở một trấn nhỏ. Nơi đó cũng là nơi an tĩnh thái bình nhất của phong Bắc Bình Nguyên, không có bất kỳ ai dám giết người trên địa bàn của tôn giả áo xám. Đã từng có nhiều người không tin đi khiêu khích tôn giả áo xám, kết quả bị hắn giết xương cốt cũng không còn. Tôn giả áo xám lợi hại vậy sao? Đương nhiên rồi, cho đến nay không ai biết tôn giả áo xám này bao nhiêu tuổi, cũng không ai biết rốt cuộc thực lực của hắn đến trình độ nào. Mấy năm trước sư phụ mang ta đi bái kiến tôn giả áo xám, người nghĩ xem thực lực của lão sư phụ ta mạnh thế nào, ở trước mặt tôn giả áo xám lại bày ra vẻ đáng thương. Mộ Như Nguyệt không biết thực lực của tôn giả áo xám, nhưng nàng biết cấp bậc của Thông Huyền. Ngay cả Thông Huyền cũng không dám lỗ mãng trước mặt tôn giả áo xám, như vậy hắn quả nhiên rất mạnh. Cho nên người cố gắng đừng trêu chọc tôn giả áo xám này, thực lực của hắn quá cường đại, nghe nói đã đến mức có thể chỉ tay lật trời rồi. Chỉ cần hắn ta không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không trêu chọc hắn. Nhưng ta không phải loại người có thể nén giận. Thanh âm Mộ Như Nguyệt thản nhiên như gió thoảng qua trong sân viện yên tĩnh. Nếu hắn trêu chọc nàng trước, có lẽ hiện tại nàng chưa có đủ thực lực, nhưng chờ đến khi nàng có đủ thực lực, tất nhiên sẽ báo thù. Có điều người khác không trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác. Hải Uy, ngày mai ta muốn cùng bọn Văn Hạo và Thu Mi đi thám hiểm Long Mộ, cho nên phủ quận chủ này tạm thời giao cho ngươi. Hải Uy hơi sừng sốt. Không cần ta đi cùng ngươi. Không cần. Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu nhàn nhạt nói. Vậy ngươi dẫn theo mấy người kia đi. Hải huynh đệ Vương Thụ Vương Hải cũng là cường giả thần vương, bọn họ đi theo ít nhất cũng có thể giúp được ngươi. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, phòng trường ta sẽ bị sư phụ đánh chết. Hải Uy bĩu môi nói. Quan trọng hơn là hắn không muốn nữ nhân này xảy ra chuyện gì. Một thiên tài như vậy mà biến mất sẽ là tổn thất lớn của thần giới. Một mình ta đi là đủ rồi, mà nhiều người chỉ thêm vướng bận thôi. Lăng mộ quá nguy hiểm, nếu nhiều người đi sẽ không có lợi gì, trừ phi không quan tâm sống chết của những người đó. Cho nên Mộ Như Nguyệt không muốn dẫn ai theo. Nếu gặp lúc nguy hiểm, nàng sẽ không dành bận tâm đến những người khác. Huống chi nàng còn có ma thú, cũng không phải chỉ đi một mình. Hải Uy thấy ý nàng đã quyết, tình đợt đầu nói. Vậy được rồi, ta sẽ thành người trông coi tốt phủ quận chủ. Người đi nhanh về nhanh. Ngay vậy Mộ Như Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa, rời mắt về phía hậu viện, trong lòng nói thầm: Vô Trần, ta sẽ nhanh trở lại. Hy vọng ngày ta trở về, chàng cũng xuất quan rồi. Ngày hôm sau, dưới chân núi Ân Hoa đang nhìn quanh khắp nơi, bỗng nhìn thấy bạch y nữ tử cất bước đến. Hắn lập tức biến sắc. Tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Văn Hạo liếc Ân Hoa một cái. Là ta và Thu Mi mời nàng. Ngươi, các ngươi. Ân Hoa tức xanh mặt. Ngươi thế nhưng mời nữ nhân này, không phải muốn chia cho nàng một chén canh? Thu Mi che miệng cười duyên. Ân gia chủ, người nói lời này sai rồi. Chúng ta mời nàng, chỉ hy vọng nàng sẽ có thể gánh vác một phần nguy hiểm mà thôi. Thêm một người, lần thám hiểm này có thể có thêm chút đảm bảo. Chỉ dựa vào ba thế lực chúng ta thì không thể thăm dò toàn bộ lưng mộ được. Hừ, Ân gia chủ hừ lạnh, phủi phủi vạt áo nói. Việc này căn bản không cần nàng. Ta đã mời nhân vật trong gia tộc cường đại hơn ba thế lực chúng ta tham gia. Bọn họ sẽ tới nhanh thôi. Đang nói, một đoàn người từ phía trước bước nhanh đến. Dẫn đầu là một nam nhân lạnh lùng, theo sau là một đám người. Thời điểm nhìn thấy nam nhân dẫn đầu kia, sắc mặt Ân gia chủ đột nhiên sáng ngời. Lăng thiếu gia, người rốt cuộc đã tới. Lăng gia của Phong Bắc Thành. Sắc mặt Thu Mi và Văn Hạo trầm xuống, cực kỳ khó coi. Lăng gia là gia tộc cường đại nhất Phong Bắc Thành. Nghe nói trong Lăng gia có một cường giả đỉnh thần vương tọa chấn, là tồn tại mà những người khác không dám chọc đến. Sở dĩ Ân gia chủ có quan hệ với Lăng gia là vì nữ nhi hắn gả làm tiểu thiếp cho vị thiếu gia. Lăng gia Lăng Thiên này, nếu lần này có Lăng gia gia gia nhập, bảo bối bọn họ chiếm được sẽ ít đi rất đáng thương. Nhất định phần lớn sẽ bị Lăng gia thu vào tay. Cho nên nhất thời hai người đều bất mãn với hành vi của Ân gia lần này. Ta nghe nói các người phát hiện một tòa lăng mộ, hôm nay tiến hành thăm dò, không biết chúng ta có thể bắt đầu chưa? Có lẽ vì có Lăng gia chống lưng, lá gan Ân Hoa cũng lớn, ưỡn ngực nói. Lăng thiếu gia, là thế này, trước khi người đã tới đã xảy ra chút mâu thuẫn. Văn Hạo và Thu Mi chưa được sự đồng ý của ta mà đã cho phép người khác tham gia thăm dò. Lúc nói chuyện, hắn không thèm ý tới sắc mặt khó coi của hai người, rời mắt về phía Mộ Như Nguyệt, cười lạnh nói: Nữ nhân này chính là người bọn họ mời tới, cũng là tân quận chủ của Nam Dương quận. Nàng chính là quận chủ được mọi người tuyên truyền khắp nơi. Lăng Thiên liếc Mộ Như Nguyệt một cái, nhàn nhạt nói: Ta thấy chẳng qua cũng chỉ có thế. Nếu nàng muốn gia nhập, vậy tùy nàng đi. Ta cũng muốn xem một chút vị quận chủ này rốt cuộc có bản lĩnh gì. Nếu Lăng gia đã mở miệng, vậy ta để nàng lưu lại đi. Ân Hoa hất cằm, cười lạnh nhìn Mộ Như Nguyệt. Nhưng đối với sự châm chọc mỉa mai của hắn, Mộ Như Nguyệt dường như không phát hiện, dung nhan tuyệt sắc không có biểu tình gì. Tiểu muội muội, Thu Mi cười duyên nhìn Mộ Như Nguyệt hỏi: Người của ngươi đâu? Không mang. Mộ Như Nguyệt nhún vai nói: Một mình ta là đủ rồi. Ân Hoa không đợi những người khác phản ứng, lập tức cười to nói: Không biết là người ngu ngốc hay là quá tự tin, không mang người nào mà cũng muốn thăm dò lăng mộ. Chẳng lẽ người không biết lăng mộ nguy hiểm cỡ nào sao? Cho dù là cường giả thần vương cũng chưa chắc có thể sống sót. Chỉ bằng ngươi, người đi vào đó chỉ làm liên lụy chúng ta mà thôi. Thời điểm gặp nguy hiểm sẽ không ai bảo hộ ngươi. Hắn hử lạnh, vô cùng khinh thường liếc Mộ Như Nguyệt, vẻ châm chọc trên mặt càng đậm. Mộ Như Nguyệt cũng không nói thêm gì, hỏi Văn Hạo: Chúng ta có thể xuất phát chưa? Được. Văn Hạo cười cười, không biết vì sao hắn tự hồ bị sự thản nhiên bình tĩnh của nàng cảm nhiễm. Cũng chính vì sự bình tĩnh của nàng làm người khác không thể sinh ra nghi ngờ với quyết định của nàng. Chính là nơi này. Đội ngũ dừng chân trong một sơn cốc hoang vắng. Ân Hoa quay đầu cung kính nói với nam nhân phía sau: Lăng thiếu gia, nơi này là nơi chúng ta phát hiện lăng mộ. Lăng Thiên cao ngạo gật đầu, nhìn tòa lăng mộ cao lớn trước mắt, nhàn nhạt nói: Hiện tại mở cửa lăng mộ. Vâng. Ân Hoa cung kính đáp, sau đó nhìn hai người phía sau: Thu Mi cô nương, Văn công tử, có phải các ngươi nên lấy hai chiếc chìa khóa ra hay không? Văn Hạo và Thu Mi nhìn nhau, lấy hai chiếc chìa khóa khác ra. Thời điểm tập hợp đủ ba chiếc chìa khóa mới có thể mở cửa lăng mộ. Loảng xoảng, một tiếng động lớn vang lên. Mọi người vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cánh cửa chậm rãi nâng lên. Một tòa lăng mộ kim bích quy hoàng xuất hiện trước mặt mọi người. Hô hấp mọi người căng thẳng, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm lăng mộ. Ngay cả Văn Hạo trước nay luôn bình tĩnh cũng trở nên kích động. Từ đầu đến cuối chỉ có Mộ Như Nguyệt, không có biểu tình gì, nghiêm túc đánh giá Lăng Mộ trước mắt. Đi, chúng ta vào xem. Lăng Thiên thu hồi tầm mắt, nhấc chân đi vào trong. Tòa lăng mộ này thoạt nhìn rất lâu đời rồi. Thu Mi khẽ nhíu mày, trong mắt chứa ý cười quan sát bốn phía. Ít nhất cũng phải mấy ngàn năm trước. Không biết đây là bút tích của vị cường giả lưu lại. Không thể nghi ngờ, lần này bọn họ sẽ có thu hoạch không nhỏ. Chủ nhân, nơi này rất nguy hiểm. Trong lúc Mộ Như Nguyệt đang đánh giá lăng mộ, từ linh hồn chuyển đến thanh âm của Hoa Phượng. Ta có thể cảm giác được ở đây có một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Người nhất định phải cẩn thận. Lực lượng cường đại sao? Tát. Tốt, ta hiểu rồi. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu nói. Quận chủ. Văn Hạo gật đầu với Mộ Như Nguyệt, dung nhan tái nhợt, mang ý cười nhợt nhạt. Về sau người cứ đi theo chúng ta là được. Hiện tại Mộ Như Nguyệt rất có tiềm lực, cho nên bất luận thế nào bọn họ đều sẽ bảo hộ nàng. Nếu có thể sẽ có giao tình tốt với phủ quận chủ, có lẽ sau này sẽ có rất nhiều lợi ích cho sự phát triển của Văn gia. Văn Hạo hiện giờ là người cầm quyền Văn gia, không thể không hiểu đạo lý này.